Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, từ giữa làm khó dễ, 14, chương 1204, từ giữa làm khó dễ, 14, nàng tại bên người thì thế nào? Nàng yêu hắn thì thế nào? Khả là bọn hắn địch nhân lớn nhất là thời gian, bọn họ không có thời gian yêu nhau, sở hữu hết thảy. Đều như vậy vội vàng sum vầy, vội vàng ly biệt, vội vàng các bôn này nọ. Hắn thật ghen tị, này kêu đàn cửu nhân. Ở nàng thanh xuân thì giờ, tối vô ưu vô lự trong cuộc sống, ngày đêm làm bạn nàng. Mà hiện tại, tại đây cái thế ngoại đào nguyên, vì sao lại là đàn cửu? Kia trong nháy mắt, cơ huyền thương căn bản vô pháp khống chế bản thân cảm xúc. Thấy đàn cửu trong nháy mắt. Hắn liền động thủ, mà đàn cửu cũng phát hiện hắn. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên chiến đấu phát sinh, vừa nhanh vừa vội, chỉ tại một cái chớp mắt trong lúc đó liền phảng phất đánh cho trời sụp đất nứt. Như là ngươi tử ta mất mạng sinh tử chi chiến, đàn cửu cho hắn cảm giác, không là giống như trước như vậy âm trầm sắc bén, cường đại vô địch, hắn hiện tại. Không chỉ có bởi vì cơ huyền thương nhập ma sau thực lực tăng nhiều mà cảm thấy hắn thực lực yếu bớt. PBTXT, CC lớn hơn nữa nguyên nhân là, hắn có được nhân tính, hắn không lại giống trước kia như vậy không chỗ nào cố kỵ chí nhân vào chỗ chết. Giống như tử thần giống nhau, hiện tại đàn cửu, rất giòn nhược, lại có loại không chịu nổi nhất kích cảm giác, hắn hơi kém đối hắn hạ sát thủ, giết hắn. Cái loại này ghen tị cảm giác liền sẽ biến mất, kia 7 năm làm bạn sẽ không tồn tại. Nhưng là Trọng Quỳ triệu hồi thú huyết hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn trở hắn, hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng rút đi, tuy rằng bản thân cũng bị một chút thương, nhưng là cũng không có gì trở ngại. Đàn cửu thương quá nặng, hắn cũng không hối hận đả thương đàn cửu, chính là hối hận không có dũng khí giết hắn. Nguyên nhân vẫn như cũ là vì Trọng Quỳ, giết đàn cửu, nàng sẽ thế nào, sẽ càng thêm sợ hãi bản thân đi, nghĩ đến nàng đối bản thân cái loại này sợ hãi ánh mắt. Hắn bỗng nhiên có chút ảo não, rất muốn đi trở về giúp đàn cửu chữa thương, đem cái kia bị chiến đấu hủy diệt thế ngoại đào nguyên một lần nữa chữa trị hảo. Nhưng là, hắn cũng có tôn nghiêm, của hắn tôn nghiêm nói cho hắn biết. Không cần như vậy cúi đầu trở về, nhưng là, hắn vẫn là thật lo lắng, nàng sẽ nghĩ sao, nàng có sợ hãi hắn, vì sao phải sợ hắn, hắn như vậy thích nàng, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn như vậy thích hắn, khát vọng cùng với hắn, vì nàng trả giá hết thảy, nàng vì sao còn phải sợ nàng, vì sao, cơ huyền thương xem trong rừng cây. Bỗng nhiên cảm thấy khắp rừng cây đều đang xoay tròn, như là bị vĩ đại sóng thần cuốn tiến một cái lốc xoáy chung đi. Ý nghĩ càng ngày càng không rõ ràng, ánh mắt buông xuống, phía dưới đông lại thành băng khe núi cách bản thân vì sao càng ngày càng gần. Vương thượng, Tề Lộc bỗng nhiên đứng lên, phi phác đi ra ngoài, đỡ lấy từ phía trên ngã xuống tới cơ huyền thương. Kia tảng đá thượng tràn đầy rêu xanh, thật sự rất trượt, hơi chút không cẩn thận sẽ trượt chân. Cơ huyền thương chống cái chán, thân thể hơn phân nửa sức nặng đều dựa vào ở Tề Lộc trên người. Cúi đầu thở hào hển, nhìn đến như vậy Tần Vương, Tề Lộc trong lòng phảng phất kinh đào hãi lãng không thể bình ổn. Đỡ tay hắn cũng có chút run run, bản thân có phải không phải nói hơi quá đáng. Hắn tin bản thân sao? Xem cái dạng này, hẳn là tin đi, ta thích Trọng Quỳ, vĩnh viễn sẽ không thương hại hắn. Vì sao nàng như vậy sợ ta? Cơ huyền thương thì thào hỏi, có lẽ vương thượng cùng sư phụ trong lúc đó, có chút hiểu lầm, Tề Lộc thử thăm dò nói. Không bằng vương thượng tự mình đi tìm nàng, giải thích rõ ràng, nàng không muốn gặp ta. Ta biết cơ huyền thương đau kịch liệt nói. Trong đầu lại hiện ra đêm qua nàng nhìn đến bản thân khi đầy mắt sợ hãi vẻ mặt. Hết chương.